Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, tông màu nâu tóc nữ nhân quá ghê tởm. Ca ca, đây là có chuyện gì? Melicia làm sao biến thành hai người rồi? April hoàn toàn làm không rõ ràng tình huống, nhìn thấy mọi người một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Mục Dương ho nhẹ một tiếng nói ra, kỳ thật đây mới là Melicia bộ dáng lúc trước. Lúc đầu Me Xế không phải thường xuyên thao túng hai cái thân thể sao? Đều là bởi vì linh hồn phân thần rèn luyện nguyên nhân. Me Xế chuyển thế đằng sau liền biến thành hai người. Các nàng là tỷ muội song sinh, tỷ tỷ gọi Meria, muội muội gọi Meli. Melicia là hai tỷ muội dung hợp đi ra cá thể, đem Melicia cùng Meria tỷ muội tình huống đại khái giới thiệu một chút, tại chỗ tất cả mọi người há to miệng, bất khả tư nghị nhìn xem Meria hai tỷ muội, một người chuyển thế còn có thể chia ra thành hai người. Thế mà còn có dạng này thao tác. April trong ánh mắt tràn đầy tò mò, nhưng là rất nhanh nàng liền ý thức được. Bởi như vậy, ca ca tương lai chẳng phải là muốn lấy các nàng hai tỷ muội người. Ca ca chí ít sẽ có hai vợ, không còn là một chồng một vợ. Chẳng biết tại sao, Aero cảm xúc bỗng nhiên biến thành tăng vọt. Các ngươi tốt, ta gọi Meria. Meria duy trì Melicia cao ngạo. Có được Melicia ký ức, nàng đã nhận biết tất cả mọi người ở đây. Ta gọi Meli. Muội muội Meli ngại ngùng rất nhiều, cũng càng biết lễ tiết. Aesop dùng sức uống một ngụm rượu, cười ha ha. Alice lúc này từ trong phòng bếp một lần nữa xuất ra một bộ bát đũa. Đến, hai người các ngươi tỉ muội lớn lên đồng dạng, ta đều phân biệt không được. Cái này rất đơn giản, ta là tỉ tỉ, ánh mắt là màu xanh biếc. Meria chỉ ánh mắt của mình nói. Alice cẩn thận nhìn lên, quả nhiên là màu xanh biếc, cùng Me Xía màu mắt giống nhau như đúc. April cũng thử cùng Meria tỉ muội giao lưu, về sau nàng phát hiện cái này hai tỉ muội so Melicia dễ nói chuyện nhiều, chí ít sẽ không như vậy đề phòng chính mình. Ân, tại Me Xía ký ức không có tỉnh lại trước đó, muốn cùng với các nàng thật tốt ở chung mới được. Excel uôn bên trong phần phật một tiếng gió vang, hai đạo màu xanh nhạt ánh sáng ở trên bầu trời lấp lóe, thỉnh thoảng phát sinh va chạm bạo sinh ra tia lửa chói mắt. Trung ương tinh thể bên trên cuồng phong gào thét, Meria cùng Meli không ngừng công kích tới lẫn nhau, lại rất nhanh tách rời, dọc theo mặt đất xanh biếc bãi cỏ lướt đi ra một khoảng cách. Đúng lúc này, hơn 10 đạo màu đen cái bóng từ 4 phương 8 hướng xông tới, phân biệt nhào về phía cái kia hai cái thân ảnh màu xanh lục. 333 tương đương. Meria mặt mũi tràn đầy sát khí, há mồm thở dốc, đồng thời cách không hướng phía mấy đạo bóng đen kia vỗ một cái. Cực lớn trong suốt bàn tay vạch phá không khí, mấy đạo bóng đen bị đánh bay. Nhưng là rất nhanh cái này mấy đạo bóng đen thay đổi một cái phương hướng, lại quên mình hướng nàng bay nhào tới. Còn có hết hay không? Meria trên trán che kín mồ hôi tia, quần áo trên người đều bị mồ hôi nhiễm đến ướt sũng. Đằng sau thật vất vả đem những bóng đen kia đánh rớt, Meli lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai tỷ muội liếc nhau, lại phong quyền tàn vân chiến làm một đoàn. Trong lúc nhất thời tàn ảnh trùng điệp, quyền ảnh cùng trưởng ảnh trải rộng các nơi. Hô, sau một lúc lâu, Meria sức cùng lực kiệt hàng vỉa hè ngã xuống đất, miệng lớn thở phì phò. Cách đó không xa, Meli cũng là không sai biệt lắm tình huống. Hai người đều mệt đến không thể động đậy. Lúc này, một thân màu trắng hợp thể April chạy chậm tới, đưa các nàng nâng đỡ. Phân biệt cho các nàng ăn mấy ngụm dịch dinh dưỡng, thân thể hai người toan chướng tình huống mới có chuyển biến tốt. Cảm ơn, Meria còn tại thở dốc. April nở nụ cười xinh đẹp. Không cần khách khí, nếu như hai người các ngươi dung hợp sau Melicia cũng có thể tốt như vậy nói chuyện liền tốt. Maria cười hắc hắc nói, cái này ta cũng không có cách nào, dung hợp sau tính cách của ta liền có chút cải biến. Không có vấn đề gì, chúng ta về sau thật tốt ở chung là được. April trong lòng biết Melicia là bởi vì ca ca nguyên. Nhân mới đều là cùng với nàng so đo. Cùng Melicia tương đối, Maria tỉ muội càng tuổi nhỏ, ngược lại tốt hơn ở chung. Maria dùng sức gật đầu. Người chế tạo Cyberman thật là lợi hại, kém chút liền đem ta mệt đến. Meli ngồi dậy, dùng tay lau đi mồ hôi trên trán. Aero nói, không có gì à, chủ yếu là bởi vì các ngươi lực lượng ở chỗ này bị giam cầm ở duyên cớ. Ta làm như vậy là vì càng tốt hơn rèn luyện các nàng. Ngược lại là ngươi Amy, một điểm tích cực tiến thủ tinh thần đều không có. Lúc này Mục Dương đi tới, phất phất tay, giải trừ rơi Maria cùng Meli trên người lực lượng giam cầm. Tại Excel World bên trong, Mục Dương có thể tùy ý điều khiển bên trong quy tắc. Vẫy tay một cái đem Maria tỉ muội lực lượng giam cầm tại chỉ có 3.000 sức chiến đấu trái phải. Sau đó để các nàng lẫn nhau công kích, lại dựa vào Cyberman tiến hành quấy nhiễu. Không nói những cái khác, chí ít 2 tỉ muội kinh nghiệm chiến đấu nhanh chóng bên trên mọc ra. Gaia từ Mục Dương trên bờ vai nhảy xuống tới, phốc phốc chuyển qua Maria cùng Meli bên người. Từ trong bụng phun ra 2 viên tiên đậu. Cảm ơn ngươi, Gaia. Maria cao hứng đem Gaia ôm vào trong ngực. Cùng Meli cùng một chỗ ăn tiên đậu về sau, hai người thể lực lập tức khôi phục lại. Sau đó nhìn lẫn nhau một cái, cũng không thấy các nàng có bất kỳ động tác. Mặt ngoài thân thể liền phát lên một nhúm áng sáng trắng. Rất nhanh Melicia thân ảnh liền xuất hiện. Mục Dương, để cho ta cũng rèn luyện một thanh. Melicia nói, Mục Dương cười gật đầu. Bàn tay hướng phía Melicia đè ép. Một cỗ thần kỳ quy tắc đưa nàng lực lượng áp chế ở 3.000 sức chiến đấu. Sau đó hướng phía April bên kia ý chào một cái. April nheo mắt lại cười cười. Xuất ra mới nhất nghiên chế Cyberman gieo xuống đi. Hơn nữa một loại chính là 20 viên. Răng rác, răng rác, răng rác, liên tiếp không ngừng mà vang lên thổ nhưỡng phá vỡ thanh âm. Chủ thể là màu xanh biếc, Cyberman cuộn tròn thân thể từ thổ nhưỡng bên trong chui ra ngoài. April gặp Cyberman đã toàn bộ tạo ra, lớn tiếng ra lệnh, các người tất cả đều nghe cho kỹ, dùng toàn lực công kích cái kia mái tóc màu đen nữ nhân. Không cần khách khí, dùng sức giáo huấn, két, két, két, 20 cái số 9 Cyberman lập tức mở ra màu đỏ như máu ánh mắt. Quái khiếu phóng tới Melicia, Melicia thấy thế cao ngạo trừng mắt lên. Xem thường nhìn về phía những thứ này Cyberman, vừa muốn phát động công kích, mới phát hiện lực lượng của mình đã bị giới hạn, không khỏi quái khiếu mà nói, tốt ngươi cái April, thế mà công báo tư thù. April trắng nõn gương mặt lộ ra dáng tươi cười, không phải à, ta là bởi vì tin tưởng ngươi, mới trồng nhiều như vậy Cyberman. Melicia trong mắt bắt đầu bốc lửa. Ta tin ngươi cái quỷ, cái này màu nâu tóc nữ nhân, thực sự quá ghê tởm. Nhìn xem Melicia chật vật không chịu nổi tránh né 20 cái Cyberman công kích. Bên trong miệng không ngừng phát ra oa oa giống lên một tiếng. April bả vai run run, phát ra ha ha ha, cười khẽ. Ai, thật là nóng náo a. Nhìn Melicia cùng April ở giữa hồ nháo. Mục Dương cũng không đi nhúng tay, ngược lại cảm thấy bộ dạng này thật có ý tứ. Tiếp xuống cũng nên đến phiên chính ta tu luyện, tùy tìm một cái địa phương an tĩnh ngồi. Xuống, Mục Dương bắt đầu tu luyện, trong khoảng thời gian này huấn luyện Maria tỉ muội đồng thời. Mục Dương cũng tại kiên trì rèn luyện.